Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 246, lánh đời cổ võ gia tộc thế tục phát ngôn viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hồi sóng gió như vậy sau khi kết thúc, Lương Phi đang muốn cùng Thẩm Nhược Phong, Hàn Vân Phàm hai người cùng nhau cáo từ rời đi, lại thấy một cái phú thương bộ dáng mập mạp đi tới, đầy mặt lấy lòng nói với Lương Phi: "Lương tiên sinh ngươi tốt, ta họ Trương, ta đối cái này trấn kho nhiều tiền cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như Lương tiên sinh nguyện ý bán ra mà nói, ta có thể cho ra một cái cho ngươi hài lòng giá." Tiểu nguyên lai là muốn mua trấn kho nhiều tiền. Vốn là, Lương Phi tại mở ra trấn kho nhiều tiền lúc, cũng biết đến lúc đó nhất định sẽ có người đối với cái đồng tiền này có hứng thú, mà phải ra giá cả mua. Mà Lương Phi chính mình, đối với cất giữ nhưng là cũng không hứng thú lắm. Hắn thấy, cất giữ là một loại mê muội mất cả ý chí cách làm. Cùng nó đem giá cả hàng trăm hàng ngàn vạn cổ vật mặc kệ ở gác cao, còn không bằng đưa chúng nó hối đoái thành tiền mặt, đi phát triển bản thân sự nghiệp. Trương lão bản muốn mua, không biết có thể ra đến như thế nào để cho ta hài lòng giá tiền đâu. Nghe Trương lão bản nói như vậy, Lương Phi trên mặt lộ ra một cái bất động thanh sắc nụ cười, hỏi. Cái này, Trương lão bản trầm ngâm một hồi, lúc này mới đưa ra một bàn tay nói với Lương Phi. Vân lão bản là cổ vật giám định danh gia, nếu hắn đã giám định cái này nhiều tiền giá trị 50 triệu, như vậy, Trương mộ muốn lấy 50 triệu theo Lương tiên sinh trong tay chuyển mua tới, không biết Lương tiên sinh ý như thế nào. Tấm này lão bản hiển nhiên cũng là một vị tài đại khí thô đại phú ông, bằng không cũng sẽ không hiện thân đi cầu mua cái này nhiều tiền. Chung quy, 50 triệu, đối với tại chỗ từng cây phú hào tới nói, đều không phải là một vị số lượng nhỏ. Để cho bọn họ dùng mấy mươi mấy triệu tới chơi chơi đùa ngược lại còn có thể thoáng cái liền đập ra 50 triệu, cũng đúng là một món rất đau lòng sự tình. 50 triệu, vốn là dựa theo Lương Phi suy đoán, Vân Phi Dương cho ra cái này định giá đã rất cao, mà 50 triệu có khả năng xuất thủ, đây cũng là hắn có thể đủ tiếp chịu giá cả. Lương Phi trong lòng quyền hành trong chốc lát, đang muốn đáp ứng, lại thấy Vân Phi Dương cười đối với Trương lão bản nói. Trương lão bản, 50 triệu nhưng là ta đánh giá thấp nhất giá cả, ngươi đường đường một cái công ty đa quốc gia tổng tài, nếu như tự lấy thấp như vậy giá cả mua trở về, cũng không sợ bị người nhạo báng à. Trương lão bản nghe một chút, nhất thời không nói gì, hóa ra chính mình giá thấp mua được một món đồ cổ trở về, liền muốn bị người xem thường sao. Huống chi, 50 triệu giá cả, này thật là không thấp à. Trương lão bản trong lòng mặc dù không phản đối. Nhưng Vân Phi Dương như là đã lên tiếng, hắn đương nhiên không thể không cấp Vân đại lão bản mặt mũi. Lập tức liền cười xấu hổ, nói với Lương Phi, tốt lắm, nếu Vân lão bản đã nói như vậy, ta còn thực sự không thể lấy giá quy định mua đi. Lương Phi tiên sinh, ta lại thêm 5 triệu, 55 triệu, người đem cái này nhiều tiền bán cho ta, không biết có được hay không? Thoáng cái liền bỏ thêm 5 triệu, đối với Trương lão bản phóng khoáng. Hoặc giả thuyết là Vân Phi Dương mặt mũi lớn, mọi người khiếp sợ không thôi, ngay cả Lương Phi chính mình, cũng là cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không thể nào, Trương lão bản, ngươi vậy liền coi là cho ta Vân mỗ người mặt mũi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở Lương Phi chưa làm ra câu trả lời lúc, Vân Phi Dương trên mặt không khỏi lại vừa là lộ ra một vệt cười quái dị, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc nói. Chẳng lẽ ta Vân mỗ người mặt mũi cũng chỉ giá trị 5 triệu, người tối thiểu cũng phải tăng giá 10 triệu mới là a, chuyện này. Hoa 60 triệu số tiền lớn mua một quả đồng tiền, ngay cả là Trương lão bản như vậy tài đại khí thô đại lão bản, đến lúc này cũng phải trong lòng ước lượng một phen. Bất quá, hắn đối với cái đồng tiền này thật sự là quá yêu thích, mà đối với mình coi trọng đồ vật, hắn coi như là hoa lại lớn đại giới cũng không phải muốn làm tới tay. Huống chi Vân Phi Dương đã báo ra cái giá tiền này, nếu là hắn lùi bước không mua, đó chính là không cho Vân Phi Dương mặt mũi. Tại Tân Dương thành phố Thương Quyền bên trong, dám không cho Vân Phi Dương mặt mũi, Trương lão bản không nghĩ ra có hay không, mà hắn càng không dám làm thứ nhất. Được, liền theo Vân lão bản nói, 60 triệu. Sơ qua trần chờ một chút, Trương lão bản liền sảng khoái mở ra một nhánh 60 triệu chi phiếu, giao cho Lương Phi, nói. Lương tiên sinh, hôm nay này mặc dù là một hồi giao dịch, nhưng ta nghĩ chúng ta về sau nhất định có thể trở thành bạn. Ha ha, Trương lão bản ngươi nói không một chút nào sai, về sau tiểu đệ còn phải nhiều dựa vào ngươi mới được. Thấy Trương lão bản dứt khoát như vậy, Lương Phi tự nhiên không tốt nói gì nữa, liền nhận lấy chi phiếu, rồi sau đó lại đem như vậy mai trấn kho nhiều tiền giao cho Trương lão bản trong tay. Trương lão bản nhận lấy trấn kho nhiều tiền, như nhặt được chí bảo bình thường nâng ở trong tay, rồi sau đó liền hướng Lương Phi cùng Vân Phi Dương nói cáo từ. Trọng bảo trong người, đề phòng ngoài ý muốn, ta phải mau chóng chạy trở về đem bảo bối giấu kỹ, cái này thì đi xuống núi. Dứt lời, hắn liền hướng sau lưng mấy cái hộ vệ ngoắc tay, rời đi giao dịch hội. Giao dịch hội tiến hành đến nơi này, các vị các phú thương đều có lợi không cạn, rất sợ ở lại trên núi không an toàn, liền lục tục mang theo đào tới đồ cổ, rối rít đi xuống núi. Lương Phi hôm nay lên núi một chuyến, liền ngay cả kiếm lời 70 triệu, có thể nói là thu hoạch khá lớn, cũng liền hướng Vân Phi Dương cáo biệt. Vân Phi Dương cũng không cường lưu, nhưng là tự mình lái xe đem Lương Phi đưa xuống núi, rồi sau đó lại móc ra một quả chiếc nhẫn đưa cho Lương Phi, nói. Lương Phi huynh đệ, người ta mới gặp mà như đã quen từ lâu, mặc dù không phải huynh đệ nhưng hơn hẳn huynh đệ. Chiếc nhẫn này là ta tín vật, ta bây giờ đem hắn tặng cho ngươi, nếu như về sau có người dám đối với ngươi bất kính, ngươi chỉ cần lấy ra vật này, nhất định không ai dám trêu chọc ngươi. Vân lão bản, ngươi đối tiểu đệ như thế hậu ân, ta thật là không cần báo đáp. Thấy Vân Phi Dương như thế hậu đãi chính mình, Lương Phi rất nhiều cảm động. Hắn nhận lấy Vân Phi Dương đưa tới chiếc nhẫn, nhìn kỹ bên dưới, phát hiện chiếc nhẫn này chất liệu là tinh khiết đồng đánh chế, mặc dù nhìn qua rất bình thường, lại tựa hồ như cất giấu một loại nói chi không ra linh khí. Đặc biệt là mặt nhẫn bên trên khảm cái kia hùng ưng, vậy mà đúng như cùng sống bình thường chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, liền có thể dương cánh bay cao mà đi. Được rồi, không cần nói nhiều, ta qua chút thời gian sẽ đi Tân Dương, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phi Dương vỗ một cái Lương Phi bả vai, đem Lương Phi đưa lên Thẩm Nhược Phong xe, đưa mắt nhìn ba người chạy lên quốc lộ, lúc này mới dẫn người trở về núi đi rồi. Lương Phi ngồi ở trong xe, trong tay vuốt vuốt chiếc nhẫn kia, trong lòng cũng là thẳng phạm lên lẩm bẩm. Hắn thật sự không hiểu nổi, mình cùng Vân Phi Dương không quen biết, vì sao hắn vậy mà như vậy thưởng thức chính mình, còn như thế khắp nơi bảo vệ. Hắn nghi ngờ trong lòng, nhưng lại là không dám hoài nghi Vân Phi Dương. Chung quy, người ta giúp mình, nếu như chính mình hoài nghi người khác ý đồ, điều này tựa hồ có chút băn khoăn. X, M, Tạ Y, T, Du Yên, T, H, I, C, S, C, O, E, N, E. Bất quá, trong lòng vừa có hoài nghi, nếu như không đi điều tra, chính hắn càng cảm thấy trong lòng khó an. Nghĩ qua như vậy sau đó, Lương Phi liền không khỏi hướng Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm hai người hỏi. Nhược Phong, Vân Phàm, các ngươi nói, này Vân lão bản đến cùng là thân phận gì? Vì sao nhiều như vậy phú thương đại lão đều đối với hắn tâm tồn sợ hãi? Hơn nữa, ta xem hắn dáng vẻ, hẳn không thiếu tiền cùng quyền, nhưng lại vì sao ẩn thân ở nơi này khối trong núi hoang? Cái này, Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm thấy hỏi, cũng là trố mắt nhìn nhau mà hai mắt nhìn nhau một cái. Lắc đầu một cái. Nhìn đến Lương Phi mặt lộ vẻ thất vọng, Thẩm Nhược Phong không khỏi cười khổ nói. Vân Phi Dương rốt cuộc là người nào, cái này chúng ta còn thật không biết. Chẳng những chúng ta không biết, sợ là chúng ta cha chú đều không nhất định rõ ràng. Đúng à, Hàn Vân Phàm cũng là gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Bất quá, ta từng nghe phụ thân đề cập tới, nói này Vân Phi Dương là hoa hạ một cái cổ võ gia tộc tại thế tục phát ngôn viên. Về phần cái này cổ võ gia tộc, nghe nói đã lánh đời. Hơn nữa, cái này cổ võ gia tộc đã từng cùng quốc gia cao tầng còn có một ít liên lạc. Hàn Vân Phàm mà nói, đối với Lương Phi tới nói, tựa hồ còn có một chút giá trị tham khảo. Bất quá, sâu hơn nghĩ hắn trong lời nói ý tứ, Lương Phi vẫn là cảm thấy đầu óc mơ hồ. Một cái đã từng cùng quốc gia cao tầng có liên lạc, nhưng bây giờ đã lánh đời cổ võ gia tộc, mà Vân Phi Dương là gia tộc này thế tục phát ngôn viên. Ở nơi này trong đó, đến cùng sẽ cất giấu như thế nào huyền cơ đây? Trong lúc nhất thời, Lương Phi khổ không đoán ra, chỉ đành phải thu cất chiếc nhẫn, nhắm mắt không suy nghĩ thêm nữa. Cách chương.